Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, Thần Bí Tiểu Hài Tử. 1. Làm sao có thể? Châu Bàn Tử bọn người thập phần khiếp sợ, trong thần sắc tràn đầy không thể tin, có cái gì không có khả năng, nó không phải đối thủ của ta. Vì mạng sống tự nhiên muốn làm tiểu đệ của ta, đổi lại người bình thường ta còn không thu. Lâm Long chừng bốn người một mắt, xem bốn người biểu lộ, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ tư cách làm vô thượng đại ma lão đại? Ha ha, chúng ta tự là quá giật mình rồi. Lão đại tự là lão đại, liền vô thượng đại ma đều có thể thu làm tiểu đệ. Châu Bàn Tử nhếch miệng cười cười, thập phần nịnh nọt nói, thiểu vuốt mông ngựa rồi. Độc Cô Hoành biết đạo thánh giới ở đâu có thú vị sao? Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra, yêu giới thú vị nhiều. Chủng tộc khác đều bận rộn tu luyện, căn bản không có những cái kia thú vị. Độc Cô Hoành nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy chính chảy. Qua nói, cái kia tốt, chúng ta bây giờ tự đi yêu giới. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người bay thẳng đến yêu giới bay đi. Đi vào yêu giới biên giới, còn không có tiến vào yêu giới, tự cảm nhận được một cổ mãnh liệt yêu khí đập vào mặt. Yêu giới trên không, tối tăm lu mờ mịt tựa như tận thế một giống như. Cùng thánh giới bất đồng, bầu trời của bọn nó đều bị yêu khí vật che chắn. Tại đây yêu khí, người bình thường nếu như xuất hiện ở bên trong, trong khoảnh khắc sẽ yêu khí nhập vào cơ thể mà vong. Lâm Long mấy người tự nhiên không có việc gì, dù sao thực lực đều rất cường đại, ở đây thực lực kém cỏi nhất đoán chừng tự là Bạch Khiết. Mà Bạch Khiết bản thân tự là hồ ly, trở lại yêu giới thật giống như trở lại nhà của mình đồng dạng. Không có bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí ở chỗ này tu luyện, nàng hội làm chơi ăn thật, yêu khí đậm úp, thánh giới ở giữa chủng tộc không xâm phạm lẫn nhau. Cũng có rất nhiều chủng tộc đi cái khác dòng họ du ngoạn. Chỉ cần không gây chuyện, bình thường sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Long bọn người tiến vào yêu giới, cũng không có yêu quái ngăn trở bọn hắn, cũng không có tìm việc, thời gian như nước chảy. Cứ như vậy, Lâm Long mang theo Trương Băng bọn người ở tại yêu giới du sơn ngoạn thủy. Đùa chết đi được, trong chớp mắt tựu là 10 năm qua đi. Tại 10 năm này thời gian, Lâm Long bọn người du ngoạn hơn phân nửa cái yêu giới. Kiến thức rất nhiều trước khi không có được chứng kiến đồ vật. Về phần trận đấu, có lẽ vẫn còn tiếp tục. Mỗi ngày từ buổi trưa, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cũng bình thường tu luyện, cùng một chỗ hấp thu hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí tuy nhiên thiểu, nhưng không có nghĩa là không có. Chỉ có điều hấp thu 10 năm hỗn độn chi khí, Lâm Long cảm giác còn không có trước khi trong thân thể nguyên vốn là tồn tại hỗn độn chi khí nhiều. Thật sự quá ít, trách không được hỗn độn chi khí hội lợi hại như vậy. Mà ở một mảnh lôi trì chung, siêu cấp cường giả nhìn xem du sơn ngoạn thủy Lâm Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hai lần đều không có thể giết chết Lâm Long. Phế vật, phái đi ra người thật sự tất cả đều là phế vật. Mấy người các ngươi đi ra cho ta. Siêu cấp cường giả khẽ quát một tiếng, trước khi phái đi ra đánh chết Lâm Long đào tẩu ba gã trung niên, lập tức xuất hiện tại siêu cấp cường giả trước người. Chết! Một giây sau, siêu cấp cường giả lập tức ra tay, một cổ thô nhám như thùng nước kiếp lôi lập tức bổ trúng ba người. A hát, chấm ngoặc kép, ba người lập tức phát ra một đạo thảm thiết kêu rên, nương theo lấy lôi điện, tựa như phát bị kinh phong một giống như, thân thể ngăn không được run rẩy. Mấu chốt nhất, đối mặt cái này đạo kiếp lôi, ba người khiến cho không ra cái gì khí lực, chỉ có thể đau khổ thừa nhận, ba người các ngươi phế vật, không chỉ có giết không hết cái này cái con sâu cái kiến, còn chết mất hai người, còn có mặt mũi trở về. Thật cho là ta sẽ không giết các ngươi ư? Siêu cấp cường giả ra mặt co lại. Nghĩ đến Lâm Long vẫn còn chơi đùa, nội tâm phẫn nộ càng phát nồng đậm. Đối với ba người lửa giận càng ngày càng mạnh. Các ngươi ngay ở chỗ này hào hào hưởng thụ a, không đem các ngươi bổ ba ngày ba đêm khó tiêu lửa giận trong lòng. Nói đến đây, siêu cấp cường giả theo lôi trì trung đi ra, trong mắt của hắn một đạo lôi đình hiện lên, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Đi ra, một giây sau, siêu cấp cường giả vung tay lên, không trung tạo nên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó một gã yếu đuối tiểu hài tử xuất hiện, dáng người gầy gò, thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi, trên mặt tràn đầy mặt sẹo, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một vòng không thuộc về cái này tuổi thành thục cùng tàn nhẫn. Chủ nhân, tiểu hài tử chứng kiến siêu cấp cường giả, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói, cũng không có như trước khi những người kia đồng dạng quỳ một chân trên đất. Hơn nữa mặt mũi tràn đầy tôn kính, có chỉ là tàn nhẫn, xem xét loại người này tựu khó đối phó, hơn nữa không phải thiện nam tín nữ thế hệ, người hảo hảo nhớ kỹ người này diện mạo hòa khí tức. Siêu cấp cường giả vung tay lên, không trung lập tức xuất hiện một mặt kính tượng, đúng là Lâm Long, giờ phút này Lâm Long vẫn còn sấy, nướng, một cái vừa bắt đến con thỏ, sấy. Nướng, bên ngoài tiêu ở bên trong non. Nhớ kỹ, tiểu hài tử nhẹ gật đầu, trong mắt không phải phát ra một vòng hung quang. Rất tốt, ngươi nhớ kỹ, không nên cùng hắn quá nhiều dây dưa. Nhìn thấy hắn trực tiếp giết, sau đó mang theo thi thể của hắn tới gặp ta. Đúng rồi, dùng thực lực của ngươi mới có thể bắt sống, tốt nhất mang sống trở về. Minh bạch. Tiểu hài tử gật đầu, rồi sau đó lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Lần này nhìn ngươi cái này cái con sâu cái kiến còn có cái gì thủ đoạn. Siêu cấp cường giả phảng phất đối với tiểu hài tử thập phần có lòng tin. Mặt mũi tràn đầy khinh thường chằm chằm vào Lâm Long. Bất quá bằng vào vừa rồi tiểu hài tử thực lực đến xem, hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, lập tức biến mất tốc độ. Thật giống như thuấn di một giống như, lúc này, đang ở yêu giới Lâm Long, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên không, một giây sau, Trảm Thiên Long đạo kiếm lập tức đâm ra, rầm ào ào, chấm ngoặc kép, siêu cấp cường giả trước người kính tượng phảng phất thủy tinh một giống như, lập tức tan rã, ha ha, lại biến lợi hại rất nhiều, thú vị thú vị. Xem ra không thể tự cấp ngươi thời gian phát triển rồi. Lần này nếu là còn không đối phó được ngươi, bản tôn tự mình động tay. Siêu cấp cường giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Theo hắn, Lâm Long tựu là một cái con sâu cái kiến. Hắn tức giận nguyên nhân tựu là trước kia phái đi ra người. Rõ ràng liền một cái con sâu cái kiến đều không đối phó được. Chẳng phải là liền con sâu cái kiến đều không bằng, hay là thủ hạ của hắn quả thực tự là cho hắn bôi đen. Làm sao vậy Lâm Long? Lúc này Độc Cô Hoành đi vào Lâm Long bên người, có người nhìn xem ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, rồi sau đó lần hai mở miệng nói, người giúp ta bảo hộ vợ của ta Hòa huynh đệ, ta trước ly khai một thời gian ngắn. Nếu như ta chưa có trở về, ngươi mang theo các nàng trở lại cha ta bên người. Có người muốn tìm làm phiền ngươi. Độc Cô Hoành nhìn xem phảng phất nhắn nhủ hậu sự Lâm Long, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Ừ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cũng không muốn nghĩ đến trợ giúp ta. Giúp ta bảo vệ tốt lão bà Hòa huynh đệ tử là đối với ta lớn nhất trợ giúp. Ta đi trước. Nói xong, Lâm Long hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến bầu trời bay đi. Tiểu Long, gặp Lâm Long đột nhiên ly khai. Trương Băng kêu một tiếng, hắn có việc đã đi ra, qua một thời gian ngắn ly khai, nếu không ta trước mang bọn ngươi trở về đi. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Trương Băng nói ra. hắn ẩn ẩn cảm nhận được một cổ dự cảm bất hảo. Theo vừa rồi cùng Lâm Long trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể nhìn ra, lần này Lâm Long gặp được đại phiền toái, có thể tại thánh giới Lâm Long lợi hại như vậy, còn có thể có phiền toái gì? Hắn thật sự là không nghĩ ra, bất quá Lâm Long đều như vậy ngưng trọng, nhất định là đại sự, hay là coi chừng cho thỏa đáng, đem trùng nữ đưa trở về, có Lâm Dương bọn người ở tại, cũng an toàn một ít. Hắn đã đi ra, có phải hay không gặp được phiền toái gì? Vừa rồi ta nhìn thấy hắn đều sử xuất Trảm Thiên Long đạo kiếm. Trương Băng mặt mũi tràn đầy dày đặc, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.